Ác ma chi sủng, chương 114, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ. Tư Minh Dạ xoay máy tính lại để cho Kiều Nghị có thể thấy rõ. Kiều Nghị thấy rõ hình ảnh quấn quýt kia, sắc mặt liền thay đổi, có chứng cứ này ông đương nhiên có thể yêu cầu Vũ Văn Lạc chịu trách nhiệm. Nếu không ông khi làm to chuyện tuyệt đối sẽ tổn hại đến danh dự tập đoàn Vũ Văn, việc này Vũ Văn Lạc tuyệt đối sẽ kiêng kỵ vài phần. Nhưng một khi đoạn clip này truyền ra ngoài ông còn thể diện gì mà nói nữa chứ? Trung Viện ở một bên hiểu ý nói, Nghị Tịch Nhan cũng là thích Vũ Văn Lạc, ông sao không thành toàn bọn họ. Như vậy đối với mọi người đều tốt, nói thật dễ nghe, thành toàn bọn họ, Vũ Văn Lạc người ta rất chán ghét Kiều Tịch Nhan, nói gì thành chứ. Hơn nữa nếu Vũ Văn Lạc không thỏa hiệp Kiều Nghị đem mọi chuyện làm to lên vậy Kiều Tịch Nhan phải lập gia đình như thế nào? Người đàn ông nào còn có thể muốn cô ta? Kiều Nghị suy nghĩ một chút gật đầu nói, Tư Tổng chiếu cố tôi đương nhiên là phải giúp. Đã đánh mất mặt mũi thì như thế nào? Mặt mũi làm sao so được với Kiều Thị? Từ trước tới nay ông vốn chưa từng lo lắng Kiều Tịch Nhan có bị tổn thương hay không? Thần sắc trong mắt Tư Minh Dạ âm u lạnh lẽo. Có thể tưởng tượng bé cưng ở trong lòng bọn họ cũng không quan trọng gì như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh. Kiều Bối Nhi đưa tay ôm eo của anh cười với anh. Cô đã sớm không để ý, gặp anh đã là bồi thường tốt nhất. Nếu đây là cái giá để được gặp anh, như vậy cô rất bằng lòng. Tiễn Kiều Nghị cùng Trung Viện, Kiều Bối Nhi cười nhìn về phía Tư Minh Dạ, dạ anh cư nhiên quay clip. Trên mặt Tư Minh Dạ không hề có vẻ xấu hổ, thuận tay mà thôi. Ba người còn lại đồng thời đổ mồ hôi lạnh, Tư Minh Dạ cư nhiên lại làm loại chuyện này. Trong biệt thự Kiều Bối Nhi ném tờ báo trong tay qua một bên, lắc đầu nói, em còn nghĩ đến Vũ Văn Lạc sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, em thật đúng là không thể hiểu nổi Vũ Văn Lạc. Nói anh ta si tình nhưng vị trí cô ở trong lòng anh ta lại kém hơn so với mặt mũi của anh ta. Anh ta có thể cùng người phụ nữ khác lên giường, cũng có thể vì danh dự tập đoàn Vũ Văn mễ dàng thỏa hiệp lấy người phụ nữ khác làm vợ. Nói anh ta không si tình lại sống chết quân lấy cô không buông. Nói anh ta hiếu thuận lại làm ra không ít chuyện trái ngược với Lục Mạn Nhã. Nói anh ta không hiếu thuận lại ngay cả chuyện Lục Mạn Nhã mua người giết cô cũng có thể tha thứ, thật là làm cho người ta không thể hiểu nổi. Tư Minh Dạ không vui ném báo chí ra bên ngoài, em không cần hiểu anh ta. Chỉ là một người đàn ông ích kỷ không buông quyền thế mà thôi. Lãnh Dạ Bạch đúng lúc đi vào tiếp được tờ báo bay tới. Nhìn có chút giật mình, nhanh như vậy, kế hoạch này cũng quá thuận lợi. Kiều Bối Nhi múc một muỗng cháo miễn cưỡng nói, còn phải cảm ơn Vũ Văn Lạc phối hợp như thế. Tiểu Bạch anh chạy nhanh như vậy làm cái gì? Nghe giọng nói ấy, Lãnh Dạ Bạch mặt biến sắc. Còn chưa kịp làm ra động tác gì trên người đã bị ôm chặt. Tân Vũ Lãnh Dạ Bạch nhìn người dính chặt ở trên người, rất là đau đầu. Làm sao vậy? Vẻ mặt Tân Vũ cười đến quyến rũ, đôi mắt xinh đẹp còn nháy mắt với anh. Phốc khụ khụ, Kiều Bối Nhi trực tiếp bị sặc. Tư Minh Dạ khẩn trương giúp cô vuốt lưng, không có việc gì chứ. Vừa giúp cô lau miệng vừa lạnh lùng trừng mắt nhìn hai tên đầu sỏ gây nên. Kiều Bối Nhi thật vất vả mới bình ổn, em không sao, nhìn về phía Tân Vũ và Lãnh Dạ Bạch lại nhịn. Góc truyện audio.com, không được cười ra tiếng, Tân Vũ, cô không sợ dọa Tiểu Bạch chạy mất sao? Tân Vũ vô tội chớp chớp mắt, làm sao có thể? Tôi đã thử qua, những người đàn ông khác đều rất thích à. Kiều Bối Nhi nhìn Lãnh Dạ Bạch mặt biến sắc không khỏi cười trộm trong lòng, xem ra Tiểu Bạch nhất định thua rồi, anh ấy vốn không phải đối thủ của Tân Vũ mà. Chị dâu nhỏ Phạm Bảo Nhi hấp tấp chạy tiến vào, đưa vật trong tay cung kính đặt trước mặt Kiều Bối Nhi cười nói, vừa đưa tới. Kiều Bối Nhi nhìn thiệp mời hôn lễ, thật là quá nhanh, Kiều Tịch Nhan quả nhiên không thể chờ muốn khoe với cô, rất có thể người đầu tiên đưa tới chính là cô. Có thể là Kiều Nghị lo cho Kiều Thị nên hôn lễ này có chút cấp bách vào nửa tháng sau. Hôn lễ lần này so với hôn lễ lúc trước của Kiều Bối Nhi còn long trọng hơn, có lẽ Kiều Tịch Nhan là đang cố ý khiêu khích với cô đi. Nhưng cô ta thật đúng là tính sai rồi, Kiều Bối Nhi một chút cũng không đau lòng, ngược lại còn rất vui vẻ. Bởi vì quan tâm tâm đến vấn đề an toàn của Kiều Bối Nhi nên tứ đại đường chủ U Minh Điện đều đến đông đủ, tuy rằng trong khoảng thời gian này Hắc Diễm Bang tạm thời yên tĩnh trở lại nhưng càng là như vậy càng phải cẩn thận. Vũ Văn Lạc tuy thân là chú rể nhưng trên mặt lại không có chút vui sướng, sắc mặt rất khó coi. Lúc thấy Kiều Bối Nhi và Tư Minh Dạ sắc mặt càng thêm âm trầm, mà Kiều Tịch Nhan lại hoàn toàn tương phản, vẻ mặt vui sướng, ánh mắt nhìn về phía Kiều Bối Nhi mang theo đắc ý và khiêu khích. Nhưng Kiều Bối Nhi và Tư Minh Dạ vốn là không thèm để ý, nhìn Kiều Tịch Nhan tươi cười sáng lạn, Kiều Bối Nhi lắc đầu nói, Vũ Văn Lạc thực sự tốt như vậy. Cô luôn hối hận chính mình lúc trước có mắt không tròng, không nghĩ tới còn có người xem là báu vật. một chút cũng không tốt, bé cưng, chờ sau khi cục cưng sinh ra chúng ta cũng cử hành hôn lễ. Kiều Bối Nhi quay đầu nhìn về phía anh, vì sao? Anh không phải đã giành được giấy chứng nhận kết hôn rồi sao? Tư Minh Dạ nhíu mày nhìn về phía cô, không thích. Kiều Bối Nhi bĩu môi nói, rất phiền. Lần trước hôn lễ của em so với này đơn giản hơn nhưng em cũng cảm thấy rất phiền. Tư Minh Dạ nhìn nàng một cái, trong lòng càng thêm kiên định, chờ cục cưng sinh ra sau nhất định phải cử hành hôn lễ. Dựa vào cái gì cô và Vũ Văn Lạc cũng có hôn lễ, với anh lại không có. Vũ, chua tóa ha ha, Nam Cung Liệt nghiêm túc nhìn chú rể và cô dâu, trên thực tế động tĩnh bốn phía đều không bỏ qua. Bùi Diệc ôm vai anh, thả lỏng một chút, Hắc Diễm Bang sẽ không xuất hiện. Nam Cung Liệt quay đầu nhìn anh một cái, cậu làm sao mà biết. Bùi Diệc nhìn chú rể và cô dâu trao đổi nhẫn, nhẹ giọng nói, Vũ Văn Lạc bây giờ cùng Hắc Diễm Bang đứng cùng một thuyền, cậu ta rất để ý tập đoàn Vũ Văn, hôn lễ lần này mời đều là nhân vật nổi tiếng trên thương trường, cậu ta sẽ không để cho Hắc Diễm Bang xuất hiện vào lúc này. Cho dù cậu ta không muốn cưới Kiều Tịch Nhan nhưng cậu ta cũng không thể không cưới, này cũng chứng tỏ tập đoàn Vũ Văn ở trong lòng cậu ta rất quan trọng. Trường hợp như vậy, nếu Hắc Diễm Bang đến gây sự, ngày mai tuyệt đối sẽ lên trang bìa, không đảm bảo không có người cho rằng cậu ta và Hắc Đạo có liên quan. Đối với cậu ta không có lợi. Hết chương 114 cách chương.